Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 224, cô nhi mạnh mộng. Tống mẫu liền mang theo Tống Nghị đứng tại cửa ra vào, làm nàng nhìn thấy Chu Tà lúc hơi sững sờ, nhưng còn tại đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Hôm qua Tống Hải Lan gọi điện thoại thời điểm Chu Tà chỉ thấy nàng Tống tỷ. Có thể nàng cũng không nghĩ tới còn trẻ như vậy. Hoan nghênh, đến chúng ta cái này làm nhà mình. Thật sự là làm phiền các ngươi còn đặc biệt đi một chuyến. Chu Tà khách khí cười một tiếng. Chỗ nào, A-di ngài liền khi chúng ta là đến du lịch liền tốt. Không cần như thế khách khí. Hắn nhìn về phía Tống Nghị. Đây chính là Tống Nghị a. Ta xem một chút. Chu Tà nửa ngồi đến Tống Nghị trước mặt, đưa tay nhẹ nhàng đặt tại Tống Nghị phần eo. Ân, là có cái linh hồn gửi tương đương cư ở đâu mặt? Không có việc gì, ta để nàng đi ra. Hắn đang chuẩn bị động thủ, nhưng ngẫm lại quay đầu lại. Muốn cho các ngươi mở âm dương nhãn a? Bằng không thì các ngươi nhìn ta tựa như đang diễn kịch một vai đồng dạng. Tô Anh cùng Tống Hải Lan tự nhiên là gật đầu. Các nàng đều tới qua. Tống mẫu lại có chút do dự. Thật có thể sao? Sẽ không có ảnh hưởng gì à? Mẹ, không có chuyện gì. Ngài sống hơn nửa đời người, còn chưa thấy qua quỷ đi. Để Chu Tà cho ngươi được thêm kiến thức. Liền ngay cả nguyên bản tâm tình không thế nào tốt Tống Hải Lan cũng bắt đầu không nghiêm chỉnh lại. Ảnh hưởng khẳng định là có một ít. Thường xuyên mở lời nói về sau nhìn thấy quỷ cơ tỷ lệ lại biến cao. Bất quá khó được một lần không có ảnh hưởng gì. A Di, chính ngươi quyết định. Tống mẫu do dự một lúc, vẫn gật đầu, không chịu được lòng hiếu kỳ thúc đẩy. Các loại bang ba người các nàng đều mở tốt thiên nhãn. Chu Tà ngồi xổm hồi Tống Nghị trước mặt. Đi ra, chúng ta nói chuyện. Khí thế của hắn nhằm vào Tống Nghị thận bộ đánh tới. Lập tức, một 15-16 tuổi mang theo thư quyển khí tiểu cô nương xuất hiện ở Tống Nghị bên người. Ánh mắt bên trong mang theo sợ hãi. Nàng cùng Tô Anh không sai biệt lắm niên kỷ, chỉ là lộ ra rất gầy yếu, thậm chí có chút dinh dưỡng không đầy đủ dáng vẻ. Tiểu tỷ tỷ, ngươi ra ngoài rồi, lên tiếng trước nhất ngược lại là Tống Nghị. Trong nháy mắt đem hiện trường nghiêm túc bầu không khí phá vỡ. Khục, Chu Tà khí thế bị đánh gãy, có chút xấu hổ. Tống Nghị ngươi đừng nói chuyện. Tống Hải Lan khóe mắt, tranh thủ thời gian quát bảo ngưng lại Tống Nghị. Tống Nghị một mặt ủy khuất đáp ứng, đợi ở một bên không lên tiếng. Nói đi, vì cái gì không có đi đầu thai? Hoặc là, ngươi là chết như thế nào? Có cái gì tâm nguyện chưa hết? Tiểu cô nương yếu ớt mắt nhìn vây xem nàng đám người, có chút không dám nói chuyện. A Di, có hương nến cùng lư hương đi. Đi lấy điểm tới. Chu Tà nhíu nhíu mày. Cảm giác tiểu nữ hài trạng thái vẫn còn có chút suy yếu. Ai? Tống mẫu cái tuổi này người, đối tế bái cái gì đều là rất cố chấp. Mỗi tháng sơ 10 năm nên đi cái nào đốt hương thơm đều là rõ ràng, cho nên trong nhà hương nến tự nhiên sẽ không thiếu. Rất nhanh hương nến lấy ra, Chu Tà nhận lấy tại tiểu nữ hài trước mặt đốt lên. Vừa mới bắt đầu tiểu nữ hài cái kia có mộng, đây là làm gì? Nhưng theo khói khí phiêu tán, nàng biết đối nàng chỗ tốt, có chút tham lam hút lấy. Nguyên vốn có chút hư nhược hồn thể cũng ngưng thật một chút. Cảm ơn đại ca ca. Biết Chu Tà đối với mình không có ác ý, nhỏ nữ quỷ Mạnh Mộng bắt đầu nói đến kinh nghiệm của nàng. Mạnh Mộng vốn là Giang Bắc, tỉnh Bắc Bộ một cái trong tiểu huyện thành tư nhân trong cô nhi viện hài tử. Bởi vì nàng lớn tuổi nhất, cho nên thường xuyên giúp đỡ viện trưởng vợ chồng chiếu chú ý các đệ đệ muội muội. Gần nhất bởi vì tài chính khẩn trương, xã hội quyên tiền lác đác không có mấy, cô nhi viện sinh hoạt trở nên túng quẫn đứng lên. nhìn xem lão viện trưởng đến tóc trắng càng ngày càng nhiều. Mạnh Mộng nóng vội vô cùng, cuối cùng vụng trộm giấu giếm lão viện tử tại tan học về sau đi bên ngoài mặt cho người ta làm công. Rửa chén, phát truyền đơn, chỉ cần là nàng tài giỏi nàng đều làm. Về sau lão viện trưởng tự nhiên phát hiện, nhưng cũng chỉ có thể không thể làm gì lắc đầu. Áp lực của hắn thực sự quá lớn. Mạnh Mộng nguyện ý giúp hắn chia sẻ một chút. Hắn cực kỳ vui mừng. Chiếu cố lần Mạnh Mộng cẩn thận xã hội bên trên người xấu cùng đừng chậm trễ bài tập về sau. Hắn cũng không có lại ngăn cản nàng. Cầu hoa tươi không Mạnh Mộng thành tích nói thật hắn cũng không có không yên tâm. Vẫn luôn là niên kỷ trước mấy tên. Hắn nghĩ là một khi Mạnh Mộng thành tích trượt, hắn lập tức liền để Mạnh Mộng đình chỉ làm công. Kết quả Mạnh Mộng kiên trì được. Thời gian nửa năm thành tích không thay đổi. Làm công vẫn như cũ. Lão viện trưởng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này Tư Văn nha đầu thực chất bên trong có cỗ hung ác sức lực. Thời gian dần trôi qua. Mạnh Mộng đối với mình thường đi mấy nhà làm công cửa hàng đều đã rất quen thuộc. Nàng cảm thấy dạng này kiếm tiền thực sự quá ít. Với lại vừa mệt, nàng động lên làm gia giáo suy nghĩ. Lấy nàng ở cấp 3 năm thứ 2 thường cư niên cấp hàng đầu trình độ. Tuyệt đối là có thể đảm nhiệm cao trung trở xuống gia giáo. Liền xem như cao nhất gia giáo, nàng cảm thấy mình cũng có thể khiêu chiến một tí. Đúng vậy, nàng mặc dù nhìn xem gầy yếu, nhưng thực tế bên trên đã 17 tuổi, bông hoa đồng dạng niên kỷ, kế hoạch tốt về sau. Nàng bỏ ra mười mấy khối tiền tại cầu văn cửa hàng đóng dấu một chồng truyền đơn sau khi tan học. Tại đường phố bên trên phát, gia giáo tiền lương nàng tại trên mạng nghiên cứu qua, cao không hợp thói thường. Tại quảng cáo bên trên định lần chính mình kỳ vọng tiền lương lúc nàng thật có chút do dự. Lo lắng cho mình định tiền lương quá cao, người khác không nguyện ý mời. Nhưng là, nàng rất cần tiền, cần nếu có thể đến giúp lão viện trưởng tiền. Nàng truyền đơn nhất chỗ đặc biệt ở chỗ, nàng không có điện thoại. Cho nên cần mời gia giáo phụ huynh liền muốn tại cầm tới truyền đơn giống nhau thời gian tải. Giống nhau địa điểm tìm nàng, tại tâm hoảng hoảng một đêm khuya thêm một cái ban ngày về sau. Nàng đi tới phát truyền đơn địa phương, nàng đợi nửa giờ, không ai, một giờ, vẫn là không ai. Nàng dần dần đối làm gia giáo cái ý tưởng này đã mất đi lòng tin. Làm nàng đang chuẩn bị hồi quán cơm nhỏ rửa chén đi thời điểm. Phía sau một cái thanh âm vang dội vang lên. Ai? Ngươi là làm gia giáo học sinh cấp 3 đúng không? Mạnh Mộng quay đầu lại. Đó là nữ nhân, mập mạp, có chút con buồn sắc mặt ở trong mắt nàng vậy mà khả ái như vậy. Tám. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.